Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 894, chương 894, cường hãn thần khí. Thần khí, Ngâm Phong Tuyết nhận chủ nhân, Minh Minh Bạch Bạch trưởng thành độ, hai giai sử dụng đẳng cấp, 50 nghề nghiệp, không hạn thuộc tính cơ sở. Thần khí bị hao tổn trạng thái, cần chữa trị phía sau có thể sử dụng. Vật lý công kích, 500 đến 550 ma pháp công kích, 500 đến 550 công kích tốc độ, 2.5 công kích khoảng cách, 12 tỷ lệ bạo kích, 10% phá phòng dẫn, 10% phong tuyết ma nhận. Mỗi lần lúc công kích có 15% tỷ lệ phát động gió tuyết công kích, cho địch nhân tạo thành khác biệt dị thường trạng thái phong xương hộ thể. Trang bị thần khí sau tự động thu hoạch được phong xương gia trì, có thể miễn dịch một bộ phận vật lý cùng ma pháp thương tổn, cũng cung cấp càng nhiều né tránh tỷ lệ lực lượng cộng 50, thể chất cộng 50, nhanh nhẹn cộng 50, trí tuệ cộng 50. Kỹ năng Cụ Phong Trảm, hướng chỉ định phương hướng phát động một đạo gió lốc, công kích thẳng táp khoảng cách 10 mét phạm vi bên trong tất cả địch nhân. Có thể dùng đối phương treo lơ lửng giữa trời 5 giây. Mỗi giây bị 100 điểm ma pháp thương tổn, lạnh khu thời gian 30 giây. Hàn Xương Trảm, hướng trước người hình quạt phạm vi phát động kỹ năng. Có thể dùng nhất định khu vực bên trong tất cả địch nhân bị 120% ma pháp thương tổn, cũng làm đối phương đóng băng 3 giây. Kỹ năng làm lạnh 30 giây. Khí hồn thuộc sao hồn, Ngâm Phong trạng thái trọng thương, chỉ có thể phát huy trước mắt thực lực 10%. Đẳng cấp 50, nghề nghiệp ma đao, điểm sinh mệnh 15.400, ma lực giá trị 16.580, vật lý công kích 620 đến 650, ma pháp công kích 655 đến 715, phòng ngự vật lý 700, phòng ngự ma pháp 720, công kích tốc độ 3.2, công kích khoảng cách 15, tốc độ di chuyển 7. Kỹ năng Phong Vũ Tuyết Lạc, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Cụ Phong Băng Xuyên, Phong Thanh Tuyết Ảnh. Chú thích: thần khí sử dụng cùng sở hữu hai loại hình thức. Thần khí hình thức chỉ có thể từ chủ nhân làm dùng thần khí triển khai công kích. Khí hồn hình thức lại có khí hồn tham dự chiến đấu. Hai người chỉ có thể lựa chọn một. Nhìn lấy giao diện phía trên kỹ càng liệt kê ra hai hàng thuộc tính. Bên trái là cái gọi là thần khí thuộc tính cơ sở. Nhìn lấy hoa lệ thần khí thuộc tính, còn có hệ thống đánh dấu thần khí bị hao tổn trạng thái. Lý Minh biết, trước mắt còn phải giúp thần khí khôi phục trạng thái mới có thể trang bị. Quá tốt, thần khí thế mà không có sử dụng hạn chế. Cái kia chẳng phải mang ý nghĩa hắn cái này thầy thuốc nghề nghiệp cũng có thể trang bị thần khí. Kinh hỉ đến đột nhiên như thế, để Lý Minh cuồng hỉ vạn phần. Trước đó trong lòng của hắn cũng có chút tâm thần bất định bất an. Dạng này một thanh thần khí bị hắn cái này thầy thuốc nghề nghiệp khế ước thành công, có phải hay không sẽ mai một thần khí uy lực. Hiện tại hắn yên tâm lại. Hệ thống thuộc tính giới thiệu rất kỹ càng, duy chỉ có khí hồn trạng thái dưới mấy cái kỹ năng không có giới thiệu rõ ràng. Xem ra chỉ có thể chờ đợi về sau triệu hoán khí hồn chiến đấu thời điểm mới có thể ở một bên xem cho rõ ràng. Ngâm Phong, thần khí cấp 2 trạng thái là chuyện gì xảy ra? Về sau thăng giai nên làm cái gì? Lý Minh hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, ta là theo ngài thực lực tăng lên. Ngài bây giờ có được nhị chuyển thực lực, cho nên ta cũng chỉ có thể có 2 giai lực lượng. Đợi ngài về sau thực lực tăng cường, ta cũng có thể theo ngài cùng một chỗ tăng lên chiến đấu lực. Ngâm Phong hồi đáp. Là như vậy à? Tốt à, người trước hồi không gian nghỉ ngơi, chờ ta tìm tới càng nhiều tinh thạch về sau liền giúp người khôi phục trạng thái. Lý Minh cười phất tay nói ra. Tuân mệnh. Ngâm Phong bóng người lóe lên, nhất thời biến mất tại chỗ. Sau lưng một đám đồng đội nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn họ cũng không biết xảy ra tình huống gì. Minh ca, thần khí tới tay sao? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, đã khế ước thành công. Đây là thuộc tính, chính các ngươi xem đi, nhưng là không muốn phát ra ngoài. Lý Minh cười đem ảnh chụp màn hình gửi đi đến quân đoàn cao tầng trong kênh nói chuyện, để bọn này hạch tâm cao tầng các người chơi đều có thể nhìn đến. Sau đó đơn độc cho Hoàng Triều Lang Huyết phát đi một phần, miễn cho hắn chuyên môn hỏi thăm, nhưng là cũng căn dặn hắn không được đem ảnh chụp màn hình tin tức tiết lộ ra ngoài. Hoa, thần khí thật tới tay. Avril Lavigne hoảng sợ nói, thế nhưng là cái này thần khí cũng không tưởng tượng chỗ đó lợi hại a. Chỉ là so với chúng ta vũ khí thuộc tính cường hãn một chút mà thôi. Ngược lại là khí hồn thuộc tính rất không tệ. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhíu mày nói ra, đây là bởi vì hệ thống hạn chế thần khí uy lực. Theo thực lực chúng ta tăng lên, thần khí thuộc tính cũng lại không ngừng tăng trưởng. Lý Minh cười giải thích nói, không tệ không tệ, dạng này thần khí quả nhiên không phải tầm thường. Hơn nữa nhìn thuộc tính giới thiệu, lão đệ cũng có thể trang bị thanh này vũ khí. Hoàng Triều Lang Huyết kinh hỉ nói ra, thầy thuốc vũ khí trang bị, ngươi về sau cũng có thể vung vẩy đại đao tham dự chiến đấu. Kinh Lan không dám tin hỏi, Minh ca, đây là thật sao? Thiên Nhai Phiêu Phiêu kinh ngạc hỏi, đúng, phía trên nói không hạn nghề nghiệp, ta nghĩ ta cũng có thể cầm lấy thần khí triển khai công kích. Lý Minh gật đầu nói, ha ha ha, vừa nghĩ tới thầy thuốc mặc lấy vải bào cầm lấy trường đao chém người, ta tựa như muốn cười, hình ảnh kia quá đẹp không dám nhìn đây. Phạm Hoa ha ha cười nói, không có gì không thể. Chuôi này thần khí cung cấp thuộc tính cơ sở quá cường đại, cơ hồ trên đỉnh hai trang bị thuộc tính, về sau coi như Minh ta cùng người đứng đấy mặt đối kháng, chiến sĩ bình thường còn chưa hẳn có thể đánh thắng hắn. Tịch Mịch Như Yên cười nói, cũng đúng vậy a, phong xương hộ thể kỹ năng mặc dù không có chi tiết cặn kẽ, nhưng ta muốn nhất định vô cùng biến thái. Còn có mỗi loại thuộc tính gia tăng 50 điểm tăng thêm. Đây cũng quá khủng bố. Kinh Thành im lặng nói, ai bảo nó là thần khí đâu. Đừng giả bộ chuẩn bị cũng không sánh bằng. Tiểu Trư im lặng nói ra, tốt, trước đi xem một chút băng giao. Thần khí sự tình về sau luyện cấp thời điểm lại cho các ngươi tỉ mỉ quan sát. Lý Minh cười đi, hướng về phía trước. Ma nữ cùng ba vị đại thúc đoàn đoàn vây quanh mồi dưới đất băng giao. Chỉ thấy gia hỏa này tựa như đấu bại gà trống, ngồi ở chỗ đó cúi đầu giữ yên lặng, mà đỉnh đầu hắn thanh máu cũng chỉ còn lại sau cùng 1%. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao sắp treo? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Chúng ta không có đánh hắn. Hắn ngồi ở chỗ này lúc thanh máu còn lại 40% hai bên. Kết quả vừa mới thoáng cái chỉ còn 1%, mà lại hắn giống như tiến vào trạng thái trọng thương. Một tên người chơi hồi đáp, há, đây là có chuyện gì? Lý Minh hiếu kỳ dò hỏi, không có gì, hắn đây là hại người không thành phản hại mình, bị hỏa hồn long ngâm châu lực lượng phản phệ trạng thái. Thiên Tâm Hồng cười nói, minh bạch. Lý Minh trông thấy băng giao cúi đầu tựa hồ ngay cả lời đều không nói ra. Liền gọi ra bao khỏa lấy ra một cái thần huyết tinh thạch. Tinh thạch tuy nhiên quý giá, nhưng hắn cần theo băng giao trong miệng thu hoạch được càng nhiều tin tức. Đem huyết hồng tinh thạch đưa cho ma nữ, nàng lập tức thuận tay đem tinh thạch nhét vào băng giao trong miệng. Hồng quang lóe lên, tinh thạch chậm rãi biến mất. Băng giao đỉnh đầu liên tục xuất hiện chuỗi dài hồi máu con số. Đỉnh đầu thanh máu khôi phục lại 5% hai bên. Tẻ nhạt còn không cách nào giúp hắn khôi phục trạng thái bình thường, nhưng cuối cùng để hắn có thể khôi phục một số tinh thần. Ngươi, ngươi vừa mới cho ta ăn là cái gì? Còn có hay không? Băng Dao ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu hưng phấn hỏi, ngươi muốn đẹp, chân quý như vậy đồ vật tùy tiện cho ngươi. Phạm Hoa cười lạnh nói, muốn đạt được tinh thạch cũng được. Bất quá tiếp đó, ta hỏi ngươi lời gì? Ngươi lớn nhất tốt thành thật khai báo. Không phải vậy ta có thể cứu chữa ngươi, cũng có thể chậm rãi tra tấn ngươi. Lý Minh trong tay lần nữa xuất ra một khối thần huyết tinh thạch. Trong miệng lạnh lùng nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.